Phần 3. Nỗi đau là để vượt qua. Cưa tay vào mây trời, Lâm Xuân Nguyệt. Linh ngồi sau xe máy Huy, tựa đầu vào lưng anh và cảm nhận cảnh vật bên đường như thước phim nhựa nhàm chán chưa xử lý hậu kỳ. Cảnh cứ kéo đi ào ào, mắt Linh đờ đi và cơ thể rã mệt. Linh không thích đi phượt, cô không phải mẫu người thích du lịch phượt. Linh chỉ muốn ngồi xe máy lạnh, ngã lưng ra ghế nệm và nhìn mọi thứ qua cửa kính đến khi mệt nhoài thì díp mắt lại, cuộn người ngủ ngon yên ả. Ngồi sau xe máy, Linh không dám ngủ. Đường lên đèo Khánh Lê còn đến khoảng tận 3 tiếng. Linh vòi Huy chở nó đi lên đèo Khánh Lê bằng xe máy. Linh nhớ anh hai Linh rất thích xem ảnh chụp của Huy về đèo Khánh Lê, còn in ra và treo một số bức ở bàn học. Anh hai nói rằng, nếu có một lúc nào đấy, anh rơi vào vòng rối bời của cuộc sống trưởng thành, nhất định anh sẽ lên đèo để hít thở và tìm cho mình sự an nhiên. Anh tin rằng, mình sẽ tìm thấy sự can đảm khi được đứng trên cao và chinh phục mây trời. Linh đã từng không dám đi đâu xa, không lên cả sân thượng trong chính ngôi nhà mình trong suốt 4 năm qua. Vì một lần đi phượt, anh hai đã ngã từ trên núi xuống và không bao giờ về nữa. Đối với Linh, anh hai gần như là tất cả, ba mẹ đi làm suốt. Chỉ mình anh hai lắng nghe Linh nói như một người bạn. Anh hai chăm sóc cho Linh, căn dặn Linh đủ điều, kể cả trong những ngày đặc biệt hàng tháng của con gái như một người mẹ. Và đưa Linh đi chơi, dạy Linh đạp xe đạp, khơi gợi trong Linh ước mơ như một người cha. Bên cạnh anh hai, Linh như con chim non tung tăng nhảy nhót và ca hát. Kể từ ngày anh hai qua đời, Linh lặng lẽ như một chiếc bóng, hoặc như con chim bị nhốt trong lòng. Ba mẹ cũng chỉ gần Linh đôi chút, nhưng không thể được Linh dọn để trút hết nỗi niềm. Không ai có thể bước chân vào thế giới của Linh, trừ một người. Huy là anh trai thứ hai của Linh, Linh xem là vậy. Từ nhỏ, Huy và anh hai Linh đã rất thân thiết với nhau như anh em ruột. Linh tìm thấy bóng dáng anh mình qua hình ảnh của Huy. Huy yêu thiên nhiên và tự do, yêu những con đường và từng dải đất, dải rừng, dải biển trên đất Việt. Huy cùng chiếc xe máy nhỏ của mình và một chiếc máy quay phim rong ruổi khắp nơi mỗi khi rảnh rỗi. Huy chỉ chạy chậm thôi để kịp ghi hình từng góc rừng, góc biển, góc nhà hay một lũ trẻ làng chài cười đùa bên mẹ bánh ngọt hiếm hoi. Lúc anh bằng tuổi em, anh có sợ không? Sợ gì? Anh chỉ lo lắng thôi, lo thi trượt tốt nghiệp. Ha ha! Em sợ... sợ đối diện với cảm giác mất mát. Và em sẽ mãi mãi sợ như vậy, sống như thế, vui nhỉ? Linh đấm vào lưng Huy. Anh nói gì vậy chứ? Em đang muốn thoát khỏi chiếc lồng của nỗi sợ đây nè. Chính vì vậy mà em mới nhờ anh chở đi đó chứ. Vậy thì chờ chút nhé, lên đồi anh em mình sẽ bay. Huy nói rồi phóng xe đi, khiến Linh bị bất ngờ, ngã chuối vào tấm lưng rộng của cậu. Đèo Khánh Lê hiện ra trước mặt. Lúc nãy chạy dưới chân núi, Huy chỉ. Em thấy không? Chỗ cụm mây trắng trắng đó, phía sau nó là Khánh Lê. Ngừng xe lại ở giữa đèo tại một vị trí an toàn, Linh đứng nhìn ra khoảng nhấp nhô xanh sẫm trước mắt. Từng cụm mây trắng trong nhẹ tênh như làn khói, đang bị đông cứng lơ lửng giữa khoảng không. Phía trước con đường lên đèo, khu vực khúc cua, Linh thấy rõ một cụm mây lớn màu trắng đục mù mịt. Nhiều phút im lặng trôi qua, Linh gằn giọng, về thôi anh Huy. Nỗi đau bắt đầu cuộn lên và Linh sợ cả người mình sẽ lại chảy ra thành nước mắt. Huy ngừng tay chụp ảnh. Em cảm thấy thế nào rồi? Anh hai em nói, lên đèo Khánh Lê, ngửi mây vào lồng ngực sẽ tìm được an nhiên tâm trí và can đảm hơn, không còn sợ hãi gì nữa. Vậy... em chẳng thấy có gì đổi khác hết, về thôi. Linh bỗng trở nên quạo quọ. Huy im lặng đề xe, không quay đầu lại mà tiếp tục chở Linh lên hết đèo Khánh Lê. Qua đèo một khúc, Huy ngừng lại ở một quán nước. Chúng ta đang ở giữa mây trời đấy. Ừ, Linh hờ hững. Nỗi sợ như mây, lúc ở xa, em thấy nó rõ ràng lắm. Nhưng lúc em tới gần, rồi em bước vào trong, em chẳng nhận ra nó đang tồn tại nữa đâu. Đỉnh đèo ở trước mặt rồi, Linh nhìn xuống chân đèo, một màu xanh ngút ngát và sâu thẳm. Bất chợt, Huy đứng sau lưng và giang đôi tay của Linh lên cao. Bay đi Linh! Bay khỏi quá khứ của em đi, em nhìn xem, thiên nhiên chẳng tội tình gì. Và trái tim em chẳng tội tình gì, sao em phải nhốt nó trong lồng lâu đến thế? Gió lồng lộng thổi, mây trời bảng lãng quanh Linh, và Huy đứng đó, với nụ cười tin cậy. Về với biển, Lam Xuyến. Khuê rút ba lô mình xuống cát, cúi người tháo giày rồi lùi bằng chân vào sâu trong lớp cát buổi sớm. Cảm giác này không có gì thay thế được. Một sự mát lạnh vừa đủ, mịn màng vừa đủ và nhám sạm vừa đủ, chà xát vào bàn chân Khuê khiến nó cảm nhận sống động về thiên nhiên. Nó ngồi xuống cát, vùi cả hai bàn tay mình vào lòng cát. Cát ôm lấy bàn tay bàn chân Khuê. Cát biển là một tạo vật không hoàn hảo. Mọi thứ của thiên nhiên đều chẳng hoàn hảo. Chúng có những khuyết điểm riêng và Khuê nghĩ điều đó làm chúng thật tuyệt. Cát thì nhám sạm, nước biển thì mặn, vỏ cây thì sần sùi, lá cây thì quá mỏng manh. Nước đây Khuê. Hải chia chai nước suối lạnh cho Khuê rồi cùng ngồi xuống bên cạnh. Hải mua một chai nước ngọt có ga lạnh mờ cả vỏ. Hắn tu ừng ực ngon lành. Tí nữa, Khuê có định về thăm nhà cũ không? Khuê nuốt hết ngụm nước, vén lại mái tóc ngắn đang bị gió biển nghịch phá. Nó lắc nhẹ đầu. Còn buồn hả? Nhà mình mà, sao không buồn cho được? Khuê nói, tưởng chừng từng từ đã bị sóng và gió cuốn đi rời rạc. Hải vẫn nghe thấy nỗi niềm xót xa của Khuê trong ánh mắt và hơi thở. Nhà Khuê bán rồi. Chuyện đã 3-4 năm, vậy mà Khuê vẫn không sao nguôi ngoai được. Mái nhà đó là nơi Khuê lớn lên cùng ba mẹ. Gờ tường nối giữa bếp và phòng khách có đánh dấu từng năm Khuê cao lên. Ba Khuê đo cho nó đó. Mỗi năm sinh nhật Khuê, nó đều sẽ được ba làm lễ đo chiều cao như vậy. Ba Khuê đi biển vào một ngày nọ trời không đẹp như hôm nay. Rồi không về nữa. Mẹ Khuê bán nhà, gom hết tiền bạc chuyển lên thành phố để Khuê không ngày ngày ra biển đứng khóc nữa. Nhưng những đứa con sinh ra ở biển, lớn lên bên bờ biển, có lẽ đều có chung một trái tim và nhịp thở với sóng biển. Đi đâu xa mấy, cũng thèm, cũng nhớ. Cũng phải lén mà về vùi tay chân vào cát cho thỏa lòng. Nỗi nhớ giống như bị mũi chích vào da vậy, cứ tấy lên, cục cửa líu ríu, làm gì cũng không nguôi ngoai. Cứ phải chạm vào, cứ phải đối diện thì mới dễ chịu được. Hải nghịch cát bằng kiểu rất thành thị. Hắn dùng tay vẽ vời lên cát rồi đào một cái hố. Chẳng hiểu sao ai cũng thích đào một cái hố ở bờ cát. Chắc họ muốn thử xem đào bao lâu thì sẽ không thấy cát nữa. Khuê muốn khều Hải, nói với hắn đều Khuê đi về nhà cũ đi, để Khuê đứng bên kia đường nhìn qua cho đỡ nhớ. Nhưng mà Khuê cứ chần chừ. Ngày mai là sinh nhật Khuê đó, tức là nếu ba Khuê hôm đó trở về từ biển thì ngày mai Khuê sẽ vẫn được đo chiều cao. Khuê ứa nước mắt, bờ biển nhòe đi trước mặt mà nó không dám khóc, không dám để nước mắt rơi, sợ Hải sẽ cuống quýt lên. Khuê xõa tóc ra cho tóc bay lòa xòa trước mặt, nhìn ra biển. Khuê nhớ nó đã từng quỳ xuống xin biển trả ba lại. Đó là một ngày tuyệt vọng cùng cực. Khuê khóc thật rồi. Nước mắt nó đã chảy xuống má và rơi tõm xuống bờ cát khô mịn. Khuê không biết Hải có thấy không, vì nó không dám đưa tay quệt nước mắt. Chắc Hải vẫn ngồi và đào cát để tìm điểm kết thúc. Trời vào trưa, nắng lên gắt mắt, màu xanh của biển chói chang hơn bao giờ hết. Khuê nhớ thiết tha con tàu của ba hay lúp ló nhỏ nhỏ ở xa. Ba hay về tàu giờ này, màu biển sẽ thế này và tàu của ba sẽ như thế đó. Trong tiềm thức của Khuê, không cách nào quên được. Khuê đợi Hải trở về. Hải thắng xe cái rịch. Khuê ngoảnh đầu sang phải. Đó là nhà nó. Khuê biết Hải không chạy về thành phố. Hải chạy về hướng nhà Khuê, nhưng nó không kêu lên. Dường như nó chỉ mong được Hải trở về thăm nhà. Nó chỉ mong ước có vậy thôi, nhưng không dám nói. Giống như đứa trẻ mong được ba mẹ sẽ nhớ ngày sinh nhật và mua thật nhiều quà, nhưng không dám nhắc. Ai cũng mong có người hiểu những tâm tư mà mình không nói ra. Khuê trèo xuống xe, tiếng khẽ khàn lại cổng. Khuê đưa tay vuốt lên cái cổng nhà màu xanh dương đậm, đã tróc sơn lốm đốm mà hồi xưa chính Khuê và ba đã cùng tô. Ngày hôm đó rõ ràng như Khuê đang nhìn thấy trước mắt mình vậy. Bé Khuê thích sơn cổng màu gì nè? Màu xanh dương đi ba, màu xanh dương. Sao con không chọn màu hồng? Con gái nào cũng thích màu hồng mà. Không, con thích màu xanh dương vì là màu của biển. Ba thương biển, Khuê thương ba, nên Khuê cũng sẽ thương biển. Trên đường về, Khuê không nói một lời nào. Hải chạy xe mà lòng lo đau đớn, nhưng chẳng dám hỏi. Về đến cổng nhà, Khuê mỏi mệt. Thôi, Khuê vào, cảm ơn Hải đã chở Khuê đi về nhà cũ. Tha vậy mà. Khuê trở về phố, sờ tay vào cổng căn nhà mà mình đang ở. Cổng có màu đen tuyền bằng gỗ. Thầy, bây giờ là nhà Khuê. Có thể ngày mai Khuê sẽ mua sơn màu xanh dương về sơn lại, để ba lúc nào cũng gần gũi, không phải phiền Hải chở đi mấy tiếng đồng hồ nữa, hen. Hải gãi đầu, cười ngây ngô. Những con người thành thị có một ưu điểm, đó là rất dễ thích nghi với những thay đổi, những biến cố trong cuộc sống. Có lẽ do cuộc sống hay đổi thay từ bé, nên họ thích nghi nhanh. Hải mừng vì Khuê đang dần như vậy. Rồi ngày mai Hải sẽ sang cùng Khuê sơn lại cánh cổng này. Sẽ có một câu chuyện khác về cái cổng có màu xanh của biển được kể lại sau này. Có một ngày như thế, Mộc Miên. Giữa dòng người đông đúc, thằng Tâm len lén móc lấy ngón tay út của nó vào ngón út của người đi cạnh bên. Người đó như nhận ra, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng. Nó giật giật ngón tay rồi nhìn mọi người xung quanh như ám chỉ, coi chừng người ta nhìn. Tâm cười quẹt quẹt mũi, hắn buông tay xoa xoa lên mái tóc rối bù của người kia. Ánh đèn đường rọi xuống bóng của hai thằng con trai lững thững bước đi giữa thành phố. Tâm không nhớ định nghĩa về tình yêu trai gái trong hắn đã thay đổi từ lúc nào. Chỉ nhớ hắn gặp Bảo hồi mới vô cấp 3, rồi thân thiết như tri kỷ. Tao thích con trai. Bảo nói với Tâm trong bữa tối khi hai đứa đèo nhau đi uống trà sữa ở nhà hát thành phố. Hắn ngạc nhiên, rồi bối rối. Hắn cố làm ra vẻ như chuyện một thằng bạn thân suốt 2 năm bỗng ngứa miệng tâm sự nói rằng nó thích con trai là quá đỗi bình thường. Thì có sao? Tao không có kỳ thị ai hết á. Tâm lọng ngọng nói, như thể lo rằng bất kỳ câu chữ nào phát ra cũng có thể tổn thương Bảo. Hắn tự dưng thấy Bảo nhỏ bé quá, nhỏ bé trong cái xã hội mà khi nhắc đến đồng tính thì người ta ngay tức thì gọi đó là một chứng bệnh. Hắn nhìn Bảo, còn Bảo nhìn về hướng vô định. Đột nhiên hắn thấy sợ, hắn tưởng như Bảo đang tan ra theo những bụi không khí xung quanh. Nhẹ tên. Bảo nâng cặp mắt kính, nó bật cười khi thấy mặt Tâm thộn ra sau khi nghe câu tâm sự mà nó phải suy nghĩ rất lâu mới thốt ra. Đừng lo, nhà tao cũng biết rồi. Trải qua một số chuyện, tao không biết làm gì hơn nên nương theo cái đặc điểm của mình mà sống thôi. Hắn ừ cái, cũng thấy đỡ lo phần nào. Mà chẳng hiểu sao từ dạo đó, đi đâu Tâm cũng kè kè theo thằng Bảo. Như thể chỉ cần vắng mặt một chút là Bảo sẽ bị mọi người tẩy chay, bị mọi người đánh giá. Đến mức thằng Bảo cũng điên lên. Mày đừng có lúc nào cũng tò tò theo tao chứ. Thì tao đi theo canh chừng. Mày canh chừng cái gì? Tao có làm sao đâu, điên quá. Bảo toàn bước đi, hắn lớ ngớ chạy theo. Hình như lúc đó, hắn nghĩ dù cái xã hội này có sóng gió thế nào, hắn cũng quyết bảo vệ Bảo. Thế mà Bảo dừng lại, nó quay phắt người nhìn đối diện hắn. Tao thích mày, mày vừa lòng chưa? Đừng có đi theo nữa. Tâm đứng sững, mất vài giây mới ngờ ra mình vừa nghe được những gì. Lúc đó bóng Bảo cũng khuất sau cầu thang. Bữa đó hắn mất ngủ cả đêm, lần lửa mãi mấy hôm sau mới te te tới gặp Bảo. Thế mày nghĩ tao làm sao mà đi theo mày hoài? Giờ mày quăng cái câu tỏ tình vô mặt tao rồi trốn đi luôn hả? Thằng Bảo cúi đầu, cứ nhìn chằm chằm xuống đất, mãi lúc sau mới nhận ra mấy giọt nước mắt đâu mà trào ra quá trời. Còn Tâm thì ngó ngó liếc liếc xung quanh, chắc mỏm không có ai, rồi mới đưa tay kéo nó lại vỗ vỗ vào lưng. Thì vậy thôi, thích một người đâu cần là ai, đâu cần là lý do lý trấu gì. Tự nhiên trời đẹp, thấy bạn mình nó thích mình thấy thích lại, hết. Tâm nghĩ đơn giản vậy đó, mà hắn đâu ngờ bữa hắn để quên cái điện thoại ở nhà, má vô tình thấy rồi coi hết tin nhắn trong đó. Thậm chí má còn đi thẳng lên trường hỏi bạn hắn coi Bảo là ai. Ngày đó mưa to lắm, sét đánh rền vang ngoài trời, trong nhà tiếng má hắn khóc rấm rứt. Má bảo, con bệnh sao không nói cho má biết, con bị bao lâu rồi, để má dẫn con đi khám. Rồi má mắng, trời ơi, nhà này ba mày đi sớm còn lại có mình mày, tao biết ăn nói với ổng sao. Hắn ngồi thừ ra đó. Tự nhiên hắn nhớ đến ánh mắt của Bảo giữa thành phố đông người, đến cái móc tay bằng ngón út cũng hớt hải nhìn trước ngó sau. Hắn nhìn má, má vẫn khóc lóc nói rằng sẽ dẫn hắn đi khám bệnh, nói hắn đây chỉ là vấn đề rối loạn tâm lý thôi. Hắn quỳ xuống ôm tay má. Má, con thích thằng Bảo là thiệt, không phải bệnh. Con trai con gái là người, hai người thương nhau thì là bình thường. Sao con trai với con trai là người mà hai người thương nhau là bệnh hả má? Má nhìn Tâm trân trối. Hắn không nói gì nữa rồi đi về phòng. Hắn từng nghĩ đến điều này, hắn lại nghĩ không biết trên đời này còn bao nhiêu người giống hắn với Bảo nữa. Dạo sau đó, má Tâm nhờ chị bạn chỉ cách lên mạng, bà tìm thông tin người ta nói về đồng tính. Cuộc sống của hai má con cứ trôi qua lặng lẽ, dù đôi khi hắn cũng tranh thủ mua về cho bà cái áo, đôi găng tay. Có hôm Bảo chịu không nổi, kêu hắn bỏ đi, thích con gái đi. Nó không muốn Tâm phải chịu đựng những chuyện kinh khủng mà nó đã trải qua. Điên, mày nói thích tao đã rồi kêu bỏ là sao? Tâm cười hề hề, mà lòng hắn ngổn ngang bao suy nghĩ. Bữa đó hắn định về mà nói dối với má, nói rằng con giỡn thôi, con thích con gái mà. Vậy mà vừa bước vào cửa, đã thấy má đang bày ra bao nhiêu thức ăn. Hắn tần ngần đứng nhìn má dọn đồ ăn ra. Hồi sau có tiếng chuông cửa, thằng Bảo cũng tới. Cả hai đứa bối rối hết nhìn nhau rồi nhìn má. Má kêu ăn đi con, rồi gắp đồ ăn vào chén hai đứa. Bảo hiểu chuyện, đứng dậy nói, bác ơi, sắp tới con chuyển trường. Cái này tại con lôi kéo thằng Tâm thôi, nó bình thường đó bác, tại con. Mày nói lằng nhằng cái gì vậy hả? Tâm kéo tay thằng Bảo xuống. Hắn toan quay qua má định nói, thì thấy má cúi đầu khóc không thành tiếng, tiếng má xen lẫn trong nước mắt. Má còn có mình con. Má có mình mày à Tâm? Mày là con của má, má sợ mày ra đời bị thiên hạ chê cười, biết không hả? Bà nói rồi gạt nước mắt nhìn hai đứa. Mày chọn con đường đi thì cứ mà cố gắng. Má có mày rồi, có thêm thằng con nữa cũng nề hà gì đâu. Hôm đó trời mưa lâm râm, gió thu heo hắt thổi mấy tán lá rơi xuống sân nhà. Lòng người phiền muộn, rồi cũng sẽ có lúc được gió thổi bay đi, chỉ còn lại ấm áp từ trái tim. Và ấm áp đó không dành cho một người, ấm áp đó còn lan truyền qua vòng tay của những người yêu thương. Tiếng đàn trên ban công, Hạ Du. Buổi sáng hôm đó, Phước ngồi trên ban công nhà tôi, ôm cây đàn guitar. 10 đầu ngón tay bị đánh bẫy giữa những sợi dây đàn căng thẳng. Từ những sợi dây mỏng mảnh, vang lên loảng xoảng tiếng bình vỡ, lao rào tiếng cát đá bay, bức bối tiếng nước xô vào vách đá ngàn đời đứng lặng. Bên dưới là còi xe gắt gỏng. Phước gân cổ hát những lời tự phát. Ánh mắt hoang dại, được chốt nhọn hoắt, tưởng có thể làm rạn vỡ đôi tròng kính. Và những mảnh vỡ của kính sẽ được bắn ra, tung tóe không gian. Tôi nép mình sau cửa, nhìn Phước và lắng nghe những âm thanh đang cuồng loạn. Tất cả ngừng lại, tiếng đàn đông cứng trong dây, cái nhìn khô nhọn mềm lại sau tròng kính, tiếng hát phập phồng trong những đường gân cổ xanh xanh. Chuyện gì xảy ra vậy Phước? Phước làm thi sợ hả? Phước ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười. Mình đi đâu đó nhé, có thể Phước sẽ thấy vừa đi căng thẳng. Trước khi đến nhà thi, Phước đã chạy loanh quanh khắp Sài Gòn, bỗng nhiên thấy chán tất cả, tay chân nặng trĩu, đầu óc mụ mẫm. Phước có đến 4 Facebook với 4 cái tên, Lã Ươm, Mộ Điếc, Hư Kiều, Tâm Không. 4 cái face là 4 con người khác nhau. Lã Ươm là một chàng trai thích triết lý, có cô người yêu chiều chuộng mình hết lòng. Mộ Điếc là anh chàng bí ẩn, hiền lành, từ tâm và khờ khạo. Hư Kiều là một kẻ hay gây sự, ngạo mạn, thất tình. Tâm Không là người không rõ giới tính, rất yêu thơ, suốt ngày chỉ post lên Face những bài thơ tự sáng tác về sự hư vô của cuộc đời. 4 mảnh vỡ khép không thành chân dung của Phước. 4 người này lần lượt comment cho nhau, và như thế Phước tự nói chuyện với mình qua những trang Face, dù bài viết nào của Phước cũng có rất nhiều cư dân mạng đọc và bình luận. Bao nhiêu sẻ chia mới đầy trái tim của Phước đây? Phước phân thân, đóng nhiều vai, mang nhiều gương mặt khác, gương mặt nào cũng lập dị, u buồn và cô đơn se sắt. Ở lớp, Phước nổi tiếng với dáng cao ráo, làn da trắng sáng và gương mặt gợi nhớ vẻ điển trai của các diễn viên Hàn Quốc. Phước vẽ cực đẹp. Có lần, Phước xung phong vẽ minh họa cho tờ báo tường của lớp. Và Phước làm cả lớp bàng hoàng trước nét vẽ bay bổng và kỳ ảo của mình. Thậm chí thầy giáo mỹ thuật còn nói rằng, cái gì cũng có thể cũ, chỉ ý tưởng của Phước luôn luôn mới. Quê Phước ở Hội An. Phước kể nhà Phước có một ao sen. Phước tắm trong ao sen từ nhỏ nên thơm mát cả lòng. Lúc này Phước kể, đêm qua Phước mơ mình chết. Phước nằm giữa bãi cỏ, xung quanh đầy sen trắng. Những con bướm bay quanh Phước, rồi Phước mọc cánh bay cùng bướm. Một tảng đá gần đó có khắc năm sinh của Phước, 1998. Giấc mơ làm Phước sợ, không dám ngủ nữa. Không hiểu sao Phước hay có những giấc mơ lạnh cả người. Có lần Phước mơ thấy, Mình bị nhốt trong tòa tháp do một người phụ nữ xấu xí phì nộn canh giữ. Lần khác, Phước lại mơ mình ngủ cùng một xác chết. Tôi bảo Phước, ngủ đi, thì sẽ canh gác cho giấc mơ của Phước. Phước cười hiền lành, cũng may là Phước còn được ngủ bình an bên cạnh Thi. Rồi Phước nằm lăn trên sàn nhà tôi, nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, tiếng ấy nho nhỏ đã vang lên. Tôi nhớ mãi cái ngày Phước hẹn tôi ra cầu ánh sao ở quận 7. Giữa lúc gió lồng lộng thổi, Phước thì thầm. Thi biết không, Phước không phải là nam, cũng không phải là nữ. Khi biết được điều đó, bà đã gọi Phước là quái vật. Tôi chết lặng người sau câu nói đó. Cố ngăn mình không rơi nước mắt, tôi nhìn Phước. Đối với Thi, Phước là bạn, mãi mãi là bạn. Lúc đó Phước đã bật khóc như một đứa trẻ con. Phước nói, nếu như Phước tàn tật, hẳn là đã có nhiều người cảm thông hơn. Đằng này Phước lại... Bỗng nhiên tôi bật khóc, không hiểu sao cảm thấy mình có lỗi và thương Phước đến xót xa. Ừ thì Phước dị biệt về giới tính, nhưng như thế thì Phước đã làm gì sai? Sao phải chịu đựng sự giày vò và khẽ lạnh của gia đình đến vậy? Giờ thì Phước đang ngủ yên lành, tay chân duỗi thẳng, nét mặt vẫn sáng và đẹp như những chàng hoàng tử trong cổ tích. Ừ, ngủ đi, Phước của tôi. Ngủ đi những tổn thương của tuổi 18. Ngủ đi, tiếng đàn như tiếng kêu khóc vọng lên từ tâm hồn. Trong cuộc đời này, Phước có những điều khác thường trong giới tính và khác thường trong tài năng. Nhưng Phước vẫn có những ước mơ rất bình thường như tất cả những ai đã, đang và sẽ 18 tuổi. Phước vẫn mong được yêu thương, tôn trọng và bình an. Phước à, Thi không dám chắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này đây, Phước hãy tin rằng vẫn còn có Thi bên cạnh. Vẫn là gương mặt ấy, Huỳnh Mẫn Chi. Lộc ngồi phiêu diêu, anh miên man đắm đuối, thả hồn vào dòng nhạc trữ tình êm dịu. Đời sinh viên của Lộc không nhàm, không chán, nhưng anh lại thấy buồn, trống vắng và đơn độc. Âm nhạc đối với Lộc như người bạn tri âm, vui hay buồn, Lộc vẫn nghe nhạc, vẫn yêu nhạc. Bất chợt, một cô gái nhẹ gót lướt ngang làm Lộc sửng sốt. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Lộc. Lộc quay sang cô gái với ánh mắt khó hiểu đến sững sờ. Càng lúc, anh càng tỏ ra kinh ngạc. Cô gái có vẻ e dè trước cái nhìn khác thường của Lộc. Anh nép người vào thành ghế, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô gái ấy. Lộc tự hỏi, sao lại có chuyện lạ kỳ đến như vậy? Sao vẫn là gương mặt ấy? Tuổi thơ, Lộc và Ánh chơi thân với nhau. Theo thời gian, Lộc và Ánh lớn dần, lại vẫn học cùng lớp. Đúng như nguyện vọng của hai người, Lộc và Ánh cùng thi đậu vào trường nghệ thuật nổi tiếng ở một thành phố lớn. Tương lai, Lộc trở thành đạo diễn, Ánh trở thành diễn viên. Khoác ba lô lên vai, cả hai rời quê nhập học. Do lần đầu tiên sống xa nhà, Lộc và Ánh càng trở nên gắn bó. Tình yêu của Lộc và Ánh như trái xanh trên cành đã chín ửng. Lộc không còn ngượng ngùng mỗi khi chạm trúng tay Ánh. Anh chỉ thấy tim mình tê buốt mỗi khi có chàng trai nào đó ngắm nhìn Ánh. Vậy mà mối tình ấy kết thúc trong cơn mưa chiều còn giấm dứt. Lộc vẫn nhớ như in. Chiều hôm đó, Lộc vừa trở về Sài Gòn sau 4 ngày theo đoàn làm phim để học hỏi kinh nghiệm. Vì vậy, Lộc đón Ánh trễ hơn giờ tan học của cô 1 tiếng rưỡi. Nhắn tin và gọi điện không thấy cô trả lời, anh cảm thấy lo lắng khác thường. Vừa bước xuống xe du lịch, Lộc phóng thẳng đến trường. Bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Có người đến vỗ vai Lộc. Lộc à, bình tĩnh nghe. Ánh cùng bạn bè băng qua đường. Tai nạn giao thông. Bệnh viện vừa báo. Ánh không qua khỏi. Đã hơn 1 năm qua mà Lộc vẫn như đang sống đúng cái cảm giác của buổi chiều hôm ấy. Đau xót đến không thể nói, không thể khóc. Hơn 1 năm qua, Lộc không dám nhìn lại những tấm ảnh của Ánh vì không muốn vết thương lòng sâu hơn. Giờ thì gương mặt Ánh đang ở trước mắt anh. Có kỳ lạ không kia chứ? Cô gái đi cùng một cô bạn nữa. Cố lấy lại bình tĩnh, anh đến chào. Cô gái tên Trúc, 19 tuổi, đúng bằng tuổi của Ánh, đang học về du lịch. Anh kể câu chuyện của mình. Cô gái chớp chớp mắt tỏ vẻ xúc động. Khi anh ngại ngùng xin số điện thoại để tiện việc liên lạc, cô gái khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đọc những con số. Sau lần ấy, Lộc về thắp hương mộ Ánh. Anh không quên đem câu chuyện gặp gỡ một cô gái có ngoại hình rất giống Ánh kể cho mẹ cô nghe. Lộc vừa kể dứt lời, mẹ Ánh bật khóc nức nở. 19 năm về trước, trong một trận lũ lớn và bất ngờ, cô Thơm mẹ Ánh chỉ kịp cứu một đứa con trong hai cô con gái song sinh. Đứa con may mắn ấy chính là Ánh. Sau đó bà bất tỉnh và nước cũng cuốn trôi nhà cửa. Trâm Anh, cô con gái còn lại, mất tích. Sau gần một năm tìm kiếm mà không có bất kỳ tin tức nào, cô Thơm và mọi người đều tin rằng Trâm Anh chẳng thể nào sống qua cơn lũ dữ. Quá đau đớn vì mất con, kể từ đó gia đình không hề nhắc lại chuyện đã qua. Thậm chí Ánh cũng không hề biết mình có một người em song sinh. Lộc lặng người đi trước câu chuyện đó, một giọng nói từ bên trong thôi thúc. Lộc phải làm một điều gì đó cho cô Thơm, cho linh hồn của Ánh và cho cả đứa con thất lạc của gia đình. Ngày hôm sau, Lộc gọi điện cho Trúc xin một cuộc hẹn. Nước mắt Trúc rơi theo lời kể của Lộc. Vào năm Trúc 18 tuổi, ba mẹ đang nuôi dưỡng Trúc từng kể cho cô nghe về việc cô đến với gia đình từ một cơn lũ. Ngày ấy, hai vợ chồng hiếm muộn đã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy đứa trẻ trôi theo dòng nước đến trước nhà mình. Toàn thân đứa trẻ tím ngắt, lạnh giá, nhưng hơi thở vẫn còn. Đứa trẻ đã sống qua cơn lũ một cách phi thường. Vào lúc đó, nước lũ chưa rút, mọi người còn hoang mang. Hai vợ chồng có hỏi thăm về người thân của đứa trẻ, nhưng không biết được gì. Lũ rút, cuộc sống trở lại bình thường, thì một người bà con rủ hai vợ chồng lên Sài Gòn sinh sống. Họ bế theo đứa trẻ lên thành phố. Chính vì vậy mà cô Thơm và Trâm Anh hoàn toàn mất liên lạc. Hai vợ chồng đặt tên đứa trẻ là Trúc, nuôi dưỡng và rất mực thương yêu. Chỉ khi Trúc 18 tuổi, cha mẹ nuôi mới kể sự thật cho cô nghe, bởi cha mẹ yêu thương con hết lòng, vì vậy luôn mong con biết được nguồn cội của mình. Nếu con mãi mãi không biết về cha mẹ ruột của mình, thì con sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn. Cha mẹ giữ kín bí mật này vì muốn đợi con trưởng thành, bình tĩnh đón nhận sự thật về mình. Một ngày nắng đẹp, Trúc và cũng chính là Trâm Anh cùng Lộc về thăm cô Thơm. Những ngón tay run rẩy chạm vào nhau, Trâm Anh giống Ánh như đúc. Cô Thơm ôm Trâm Anh vào lòng như ôm cả hai cô con gái. Trâm Anh đi về liên tục giữa hai gia đình, dù khoảng cách địa lý giữa Sài Gòn và Trà Vinh không hề ngắn. Lộc đứng trước mộ Ánh, nhìn nụ cười của cô trong ảnh và thầm thì. Giờ thì anh thấy nhẹ nhàng hơn khi làm được cho gia đình em một điều gì đó. Hẳn là ở nơi xa xôi, em cũng yên lòng khi mẹ có người chăm sóc. Những đám mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh ngắt như nhắn nhủ rằng quá khứ dù có ám ảnh đến đâu cũng cần phải trôi qua để trả lại một phần bình an của tâm hồn. Đi thôi, Lam Xuyến. Tiểu Ly đứng ngây người nhìn vào cửa hàng trước mặt. Ánh mắt nó ngơ ngác như chú nai vàng bị lạc. Tiểu Ly bấm điện thoại gọi vào số của Hạnh Lê. Alo, có chuyện gì vậy Tiểu Ly? Quán trà sữa Memo đóng cửa rồi, họ sang lại nhà cho một công ty tư nhân làm văn phòng. Hạnh Lê nghe thấy giọng nhỏ Ly nhỏ dần về cuối câu. Sự hụt hẫng và mất mát tràn qua điện thoại, tan ra trong lòng của hai đứa. Quán Memo này chẳng có máy lạnh ghế đệm như những hàng trà sữa sang trọng, lại nằm trong một con hẻm. Lượng khách chính chỉ là dân cư trong khu phố này. Vậy nhưng, Hạnh Lê và Tiểu Ly đã ngồi đây gần như mỗi tuần. Mỗi lần ngồi là nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng biết mệt. Cũng đã gần 2 năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Dù chỉ là một góc quán, một ly trà sữa lắc với mấy hạt trân châu giòn dai, nhưng cũng đủ để động lại bao nhiêu hoài niệm. Mất mát những thứ thân quen, dù thứ đó chất lượng tốt hay không, cũng làm con người ta cảm thấy hụt hẫng như vậy. Tiểu Ly không nhận là mình buồn, nhưng có gì đó len lỏi trong lòng nó. Một suy nghĩ rõ ràng chạy thẳng từ não xuống tim và tay chân, nói cho nó biết rất mạch lạc rằng những yêu thương ở con hẻm này đang nắm tay kéo nhau đi hết thảy. Tình yêu đầu tiên và đơn phương của Tiểu Ly sống trong con hẻm rộng và nhiều ngã rẽ này. Từ khi yêu anh, cuộc sống của Ly xoay chuyển và như một bức tranh vốn dĩ chỉ được vẽ bằng bút chì thì nay được tô màu đầy khắp. Nhưng loại màu mà anh tô vào cuộc sống của Ly hẳn là màu nước. Nó lan ra, thấm sang phần cuộc sống của Hạnh Lê, thấm sang nhiều góc tranh cuộc đời của Tiểu Ly, khiến cho tổng thể đâu đâu cũng có vệt màu tình yêu cho anh mang đến, chỗ đậm, chỗ nhạt, phủ tràn. Tiểu Ly lưu đến khu phố này thường xuyên đến độ, từng có lần chị phục vụ trà sữa ngỡ nhà Ly trong khu này. Hạnh Lê bị kéo theo dần, rồi thành quen, xem con hẻm này như một địa chỉ bí mật để hẹn hò với cô bạn thân. Tình yêu của Tiểu Ly lớn lên, rồi bắt đầu mang đến nỗi đau buồn thật sự cho cô mèo nhỏ này khi anh chuyển nhà đi. Không một lời từ biệt, không một hứa hẹn trở lại. Tiểu Ly đi ngang nhà anh mỗi lần vào khu phố, chẳng mong đợi gì hơn ngoài ý niệm nhỏ nhoi, đang ở rất gần anh. Ngày Tiểu Ly biết tin anh rời đi, cũng giống như ngày hôm nay, ngày mà quán trà sữa này chuyển nhượng mặt bằng. Hôm đó, Tiểu Ly thấy ngôi nhà anh ngổn ngang những vôi vữa, thợ hồ đi ra đi vào, bận rộn khuân vác. Từng mảng tường bị lập ra loang lổ như muốn nói với Ly rằng nơi này đổi thay rồi. Mọi thứ mà Ly xây đắp trong lòng như mảng tường đổ nát ấy, vụn vỡ nằm la liệt trên nền nhà. Sau hôm ấy, Ly không đến khu phố nữa. Nhưng chỉ một hai tuần sau, Tiểu Ly vẫn quay trở lại, kéo theo Hạnh Lê. Anh ấy sẽ trở lại thôi, chắc nhà anh chỉ sửa, rửa xong anh ấy sẽ lại về. Hạnh Lê hiểu hơn ai hết. Anh đi, Ly vẫn đến, để lòng mình được nuôi một hy vọng nhỏ nhoi vô căn cứ. Chấp nhận điều ấy phải chăng dễ dàng hơn rất nhiều lần, chấp nhận sự thật rằng anh có thể sẽ không bao giờ quay trở về khu phố này, để Ly có thể được gần anh, dù chỉ là ở gần về mặt địa lý mà thôi. Quán trà sữa ấy đóng cửa rồi, sau này chúng ta sang quán X bên đường Y ngồi nhé, ở đấy cũng yên tĩnh và thức uống ngon rẻ ấy. Hạnh Lê đề xuất. Tiểu Ly vẫn chỉ có thể ừ mà chẳng nói gì thêm. Trong lòng Ly vẫn còn tình cảm ấy, nguyên vẹn như chưa từng có một đội thợ hồ nào đến đập phá, như chưa từng có một ai đến để chuyển nhượng lại vị trí. Một buổi chiều rất khác, Tiểu Ly đi đến con hẻm ấy một mình, chạy lòng vòng chả biết thật sự bản thân đang muốn tìm gì. Hẻm rất rộng, nhiều ngã rẽ, nhiều quán nhỏ, văn phòng công ty, tiệm tạp hóa. Ly để xe mình trôi qua các góc phố, trôi qua từng kỷ niệm về những lần gặp anh và các cuộc trò chuyện, kỷ niệm về lần cuối rời khỏi cuộc sống anh khi bước ra khỏi cánh cửa ấy. Lần cuối nhìn thấy ngôi nhà mà anh vẫn còn bên trong. Tiểu Ly, đang ở đâu vậy? Ra quán X đi. Cậu có biết tớ đang ngồi cùng ai không? Hiển đấy. Hiển học cùng tiểu học với bọn mình đang làm phục vụ ở đây này. Hiển mà gào lên thích tớ, rồi bỏ chạy ngày mình thi cuối cấp năm lớp 9 ấy. Ôi, cậu chạy sang đây nhanh đi. Tiểu Ly bật cười khi nghe thấy giọng Hạnh Lê réo rang như một dàn chuông len can đầy háo hức. Ly vòng xe, chực đi. Bất giác, Ly nhận ra mình đang ở trước cửa quán trà sữa cũ. Đây dĩ nhiên là một văn phòng công ty. Anh đã đi gần một năm, quán trà sữa này cũng đã đổi chủ gần một tháng. Có lẽ còn nhiều người và vật đã rời đi nữa, chỉ là Ly không để ý nên chẳng nhận ra. Ai cũng đã rời đi, ngay cả Hạnh Lê, cô bạn thân luôn gắn chặt từng mm trong cuộc sống Ly, cũng đã quyết định ra đi. Nếu Hạnh Lê cứ mãi gắn với Tiểu Ly, với con hẻm này, với những địa chỉ trong khu phố này, thì liệu hôm nay nó có gặp lại cậu bạn mà năm xưa thích nó đến phát rồ không? Tiểu Ly thấy một bức tranh mới đang mở ra với Hạnh Lê. Còn Ly? Bức tranh nhem nhuốc màu nước cũ kỹ là anh, liệu Ly sẽ ôm nó đến tận khi nào đây? Ai cũng đã rời đi và tìm thấy góc quen mới. Sao Tiểu Ly vẫn cứ ở lại? Sao trái tim Tiểu Ly vẫn cứ ở lại? Đến lúc phải đi thôi, Tiểu Ly, đi thôi.